Chương 1039, 1039, phá trận mà ra, 2. Tại Ninh Hoan Tâm đến dự thi trước, Tưởng Lệ Hành cho nàng không ít đan dược. Bởi vì lúc ấy thời gian có hạn, Tưởng Lệ Hành QNZ không có cơ hội nói cho nàng mỗi một viên thuốc danh tự cùng giá trị, chỉ là đơn giản nói cho nàng, màu sắc càng đậm đan dược, hiệu quả càng tốt, đối nàng vượt có trợ giúp. Mà lần này, Ninh Hoan Tâm lựa chọn một viên nhan sắc tương đối sâu đan dược này vừa vào miệng, Ninh Hoan Tâm cũng cảm giác được vô số linh lực tại trong cơ thể của mình sôi trào. Lúc này, bên cạnh mấy người cũng đều lấy ra mình đan dược, nuốt một viên, mỗi người đều đang lặng lặng đả tọa điều tức. Một lát sau, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong phong mang tất lộ. Chuẩn bị xong chưa nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, vài người khác đều tuần tự mở mắt ra, nhẹ gật đầu. Ân. Ninh Hoan Tâm không khỏi quay đầu nhìn một chút cách đó không xa, môn phái khác người vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà đầy tháng mang người chính thỉnh thoảng nhìn lấy bo nở hà nở đám người này phương hướng. Tốt, chuẩn bị kỹ càng, đành phải ta chuyển động chốt mở các ngươi nhất định phải lập tức tiến lên, đừng có một giây đồng hồ chần chờ, tin tưởng ta, không có việc gì. Ninh Hoan Tâm giọng điệu rất chân thành, nghe được nàng, đám người nhẹ gật đầu. Hoan Hoan sư muội, ngươi nhất định phải cẩn thận A Cô Sương cũng là nữ hài tử, mặc dù ngay từ đầu đối với thân phận của Ninh Hoan Tâm rất hoài nghi, nhưng là hiện tại nàng rất sợ hãi, bởi vì những cái kia quỷ dị cảnh đã giết chết không ít người, thật sự thật là đáng sợ, mà Ninh Hoan Tâm hiện tại là vì bọn hắn tất cả mọi người đi mạo hiểm. Ta không sao. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đống nhiên lóe lên, như một trận gió đồng dạng, trong nháy mắt liền đến phía trước cửa đá. Ngay tại Ninh Hoan Tâm đưa tay trong nháy mắt, mấy cây cành lần nữa quỷ dị xuất hiện, tốc độ cực nhanh quấn quanh tới. Ninh Hoan Tâm nhanh tay lẹ mắt, trong tay cấm huyết hồng liên trong nháy mắt nở rộ ngọn lửa màu đỏ, như sen đỏ xinh đẹp. Đây là nàng lần thứ nhất sử dụng cấm huyết hồng liên tầng thứ 5 công pháp, ngọn lửa hóa liên hỏa hồng hoa sen trong nháy mắt đem những cái kia cành đều bao phủ, trong nháy mắt, những cái kia cảnh tất cả đều bị đại hỏa bao trùm. A đây rốt cuộc là cái gì ngọn lửa Cố gia tại sao có thể có mạnh như vậy công pháp? Liền ở những người khác trợn mắt hốc mồm thời điểm, Ninh Hoan Tâm lần nữa thân hình lóe lên, giờ này khắc này, ngón tay của nàng đã đụng phải cái kia cơ quan. Ngay lúc này, toàn bộ chu mộ thất đều đang rung động, chiếc kia màu đen quan tài bên người màu đo đại thụ đột nhiên rỗi ra vô số cảnh, thẳng đến lấy Ninh Hoan Tâm tất cả chỗ yếu. Lăng lệ đánh tới sau cùng một giây đồng hồ, Ninh Hoan Tâm không có đi qua nở những cái tia cảnh, nàng từ không gian của mình trong ví một lần vung ra 10 cái phòng ngự phủ, dùng mình tất cả linh khí chống đỡ lấy một cái linh khí che đậy, những cái kia cảnh đụng vào tại linh khí khoác lên, bị cản trở một chút. Thừa dịp thời gian này, Ninh Hoan Tâm tay, rốt cục mò tới cái kia khống chế cơ quan gạch đá két một tiếng, cửa đá bị mở ra ngay trong nháy mắt này. Mộ thất bên trong tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn đi, lúc này, sớm liền chuẩn bị xong Cố Đình một đoàn người lập tức lao đến, Tâm Bướm cùng Diệp Cửu Yên cho mỗi người hai tấm da tốc phù, tốc độ của bọn hắn giống như một trận gió, ở những người khác còn không có kịp phản ứng thời điểm, 9 người đã vọt tới cổng. Cố Hoan, đi mau ngay tại 9 người hướng tới cửa thời điểm, đột nhiên trên mặt đất lại toát ra vô số cảnh ý đồ ngăn trở bọn hắn đường đi. Phá hỏng lối ra cho ta. Phá Ninh Hoan Tâm lần nữa thi triển ngọn lửa hóa liên, nàng chuyên tâm đối phó cổng những cái kia cảnh, mà đến từ đánh lén sau lưng đã không cách nào đi qua nở.